Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 1302, Hoàng Kim Cốt Hiện. Kỳ thật điều này cũng tại không thể Tần Vân. Tần Vân hỗn độn lực lượng mặc dù đáng sợ, nhưng Tần Vân Thiên Đế tay trái, lực lượng cuối cùng có hạn, cái kia hỗn độn lực lượng có thể kích hoạt Diệt Thần Cung uy thế. Cũng không có đi đến, có thể chém giết kim sĩ đại bằng trình độ. Nếu là hiện tại Tần Vân, tu vi cùng kim sĩ đại bằng tại cùng cảnh giới, muốn bằng mượn này Diệt Thần Cung, một tiễn đủ để đem kim sĩ đại bằng bắn thủng. Chỉ sợ này kim sĩ lớn đụng liền mệnh hồn, đều trốn không thoát. Tiểu tử, thủ đoạn của ngươi, chỉ những thứ này sao? Lãnh ngạo thanh âm vang lên. Kim sĩ đại bằng, lần nữa triển khai cánh, nhìn xem Tần Vân, trong mắt của hắn bay lên một vệt xem thường. Bắt đầu hắn, quả thật bị hỗn độn lực lượng dọa sợ, nhưng cùng Tần Vân giao thủ, lại làm cho hắn đã hiểu rõ. Tần Vân mặc dù nắm trong tay đáng sợ hỗn độn lực lượng, nhưng Tần Vân bản thân tu vi lại cũng không mạnh. Hỗn độn lực lượng tại Tần Vân trong tay, cái kia chính là lãng phí. Hiện tại Tần Vân không có khả năng chiến thắng hắn. Liền những thủ đoạn này. Tần Vân hít sâu một hơi. Tần Vân vẻ mặt tại thời khắc này ngưng trọng vô cùng. Tại không sử dụng hoàng kim cốt tình huống dưới, quả nhiên không chiến thắng được kim sĩ đại bằng. Tần Vân thủ đoạn đã dùng không sai biệt lắm. Ngoại trừ thiên nhãn cùng thần thông bên ngoài, Tần Vân chín thành thủ đoạn đã phát huy ra đến mức thiên nhãn cùng thần thông phệ hồn. Cái này căn bản liền không có khả năng trấn áp trước mắt kim sĩ đại bằng. Thiên nhãn cùng thần thông, bởi vì Tần Vân thần hồn lực lượng mạnh mẽ mà mạnh mẽ. Hiện tại Tần Vân thần hồn nhiều nhất có thể so với tam tứ trọng đế tổ chi cảnh. Trình độ như vậy thần hồn lực lượng, làm sao có thể trấn áp trước mắt kim sĩ đại bằng? Xem ra chỉ có thể động dụng hoàng kim cốt. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, thời gian cũng còn lại không nhiều lắm. Tần Vân nhất định phải dùng lôi đình thủ đoạn, đem trước mắt kim sĩ đại bằng trực tiếp trấn áp xuống. Oanh, nhưng ngay lúc này, hư không bên trong, cái kia bao phủ mà đến mây đen đột nhiên run rẩy một cái, phảng phất vô tận trên trời cao có đồ vật gì tại công kích tầng này mây đen. Không tốt, kim trên đỉnh bị 36 kim thần bao phủ lại tiện khô lâu. Vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến, chuyện gì xảy ra? Tần Vân trong mắt cũng hào quang tăng vọt, cái kia mây đen chính là tiện khô lâu thi triển thiên cơ lực lượng. Nếu là cỗ này thiên cơ tán loạn, cái kia 3000 đại đạo lập tức liền có thể phát hiện Tần Vân. Tiểu tử, có hỗn độn ma thần phát hiện này kim trên đỉnh dị thường. Tiểu tử ngươi nhanh lên trấn áp này kim sĩ đại bằng. Bằng không liền không còn kịp rồi. Nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu vội vàng nói. Cái gì? Nghe đến lời này Tần Vân, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hỗn độn ma thần, đây chẳng phải là 3000 đại đạo một trong? Tiểu tử, chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, nhiều nhất một khắc đồng hồ. Tiện khô lâu nhìn xem Tần Vân, lạnh giọng quát, một khắc đồng hồ. Tần Vân trong mắt hàn mang lóe lên, một khắc đồng hồ muốn trấn áp kim sĩ đại bằng, này khó thật sự là quá lớn. Kim sĩ đại bằng cũng không phải bình thường đế tổ cường giả, đây là hồng hoang cự yêu, là trộn lẫn kim đại ca. Nhìn xem hư không chấn động mây đen, đối diện kim sĩ đại bằng, trong mắt lại phát sáng lên. Hắn tựa hồ nhận biết hư không cỗ khí tức kia. Tiểu tử, ta đại ca cũng tới. Chờ hắn buông xuống, người này nhỏ con kiến hôi phất tay liền có thể chém giết. Dám xông vào bản tọa kim phong, ngươi đây là tự tìm đường chết. Nhìn xem Tần Vân, Kim Sí Đại bằng mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, trộn lẫn Kim Đại Ca, chẳng lẽ là trộn lẫn Kim Ma Thần? Tần Vân trong mắt, hào quang điên cuồng lập lòe, trộn lẫn Kim Ma Thần, đây chính là 3000 hỗn độn ma thần một trong, lúc trước thượng cổ Tổ Long, liền là cái này người tiếp dẫn mà đến, lúc trước Tần Vân vì truy sát thượng cổ Tổ Long, còn kém chút bị trộn lẫn Kim Ma Thần, trực tiếp bị thương nặng, tiểu tử, tốc chiến tốc thắng, bằng không liền đi, Tiện Khô Lâu thanh âm trầm thấp, lần nữa tại Tần Vân trong đầu vang lên. Đồng thời, Kim Phong phía dưới, Cửu U trong mắt, cũng kinh hách vô cùng. Trên trời cao, hắn thấy được một đạo vô cùng đáng sợ thân ảnh. Đạo thân ảnh kia, cao tới ngàn vạn trượng, to lớn ma thân, phá vỡ hư không, đang ở hàng lâm xuống. Không tốt, đế chủ, Cửu U vẻ mặt, bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Không chút suy nghĩ, Tần Vân một cái lắc mình, bay thẳng đến Kim Phong phóng đi. Đi, Tần Vân trong mắt, vô số hàn khí lấp lánh. Sau một khắc, một vệt hào quang sáng chói, theo Tần Vân trong mắt bay lên. Đi là không thể nào. Tần Vân thanh âm, đột nhiên lạnh lùng vô cùng. Đi, cái này sao có thể? Hắn Tần Vân muốn đồ vật, còn không có bắt không được tới. Kim Sí Đại Bằng, coi như trộn lẫn Kim Ma Thần tới, hôm nay ngươi cũng trốn không thoát, thần phục bản đế, mới là ngươi đường ra duy nhất, bằng không, vậy liền chết. Tần Vân hai con ngươi, bằng lãnh có chút đáng sợ, đồng thời, Tần Vân thần hồn kim thân, điên cuồng run rẩy lên, cái kia từng đạo thần văn, lập lòe hào quang sáng chói, tại thời khắc này, Tần Vân trên người khí tức cũng đột nhiên tăng vọt, đạo thân ảnh kia phảng phất biến thành thượng cổ đại đế, toàn thân khí tức chấn nhiếp thiên hạ, cỗ khí tức này, Kim Sí Đại Bằng trong mắt trong nháy mắt ánh sáng lạnh lẽo tăng vọt. Hắn vốn là muốn châm chọc Tần Vân vài câu, nhưng giờ khắc này, Tần Vân trên người khí tức so vừa rồi mạnh mẽ vô số lần. Cái kia cỗ chí cao vô thượng khí tức, thậm chí liền hắn, đều không nhịn được muốn quỳ trên mặt đất cúng bái. Tiểu tử này, cuối cùng chuẩn bị ra tay rồi. Tiện Khô Lâu, trong mắt phát sáng lên. Sau một khắc, Tiện Khô Lâu quát lạnh một tiếng. Thần đao xuất hiện tại không được trong tay của hắn. Chung quanh hắn, một đầu trấn áp mà đến kim thần, trực tiếp bị Tiện Khô Lâu thần đao chém nát. Nhưng đáng tiếc là, này kim thần vừa mới vỡ vụn, một lát, cái kia kim thần lại xuất hiện lần nữa. 36 kim thần đại trận, chính là dùng kim phong là trận nhãn ngưng tụ mà thành. Chỉ cần này kim phong không hủy diệt, cái kia 36 kim thần, liền là bất tử tồn tại. Ngươi đến cùng là ai? Nhìn xem Tần Vân, Kim Sí Đại Bằng, vẻ mặt âm u mà hỏi, trong mắt của hắn, điên cuồng lấp lánh, Tần Vân trên người khí tức, đang điên cuồng gợn sóng, phảng phất có một cỗ càng thêm đáng sợ khí tức, đang ở Tần Vân trên thân thức tỉnh, ta, Tu La Đế, lãnh ngạo thanh âm vang lên, Tần Vân đột nhiên vừa sải bước ra, sau một khắc, Tần Vân trong tay xuất hiện một mai không gian giới chỉ. Cái mai không gian giới chỉ này bị Tần Vân trực tiếp bóp nát. Oanh, theo không gian giới chỉ nát bấy, hư không cũng vỡ vụn. Chỉ thấy cái kia không gian giới chỉ nát bấy địa phương, một cỗ vô cùng mênh mông khí tức truyền đến. Lập tức một bộ hoàng kim cốt xuất hiện ở trong hư không. Hoàng kim cốt cuối cùng xuất hiện. Này hoàng kim cốt, nguyên bản tại Tần Vân thời gian chuyển luân bên trong, nhưng bởi vì thời gian chuyển luân tiến vào này ma thần tổ địa sẽ bị phong ấn. Khi tiến vào này ma thần tổ địa trước, Tần Vân cố ý tìm một mai không gian giới chỉ, đem hoàng kim cốt chuyển di tại trong không gian giới chỉ. Đây là vật gì? Nhìn xem hoàng kim cốt, Kim Sí Đại Bằng hít sâu một hơi, chẳng biết tại sao, tại thời khắc này, hắn cảm thấy một cỗ vô cùng đáng sợ cảm giác nguy hiểm. Mà cái kia cảm giác nguy hiểm, liền là tới từ này hoàng kim cốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.